Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 480, hành hung ngươi một bữa. Tao khí màu đỏ Bentley rất là ở trên đường cái thu gặt một trận ánh mắt. Thỏa mãn Shimojima Tomomi tiểu tự tôn, có điều ghế phụ tiểu ca vẫn là như vậy biểu hiện trên mặt. Không có thay đổi. Dọc theo con đường này đừng nói hiếu kỳ sờ một cái xe. Liền đạo trường sự tình đều không có hỏi nhiều, phảng phất tất cả phồn hoa phú quý đều không có quan hệ gì với hắn. Ngốc boy, chỉ cần ngươi muốn, đại tỷ tỷ nghèo hèn không thể truyền. Tốt năm hai, Shimojima đạo trường cách khu vực Adachi cũng không xa. Lái xe một hồi liền đến. Đạo trường bên cạnh không xa chính là Asakusa Samurai, lại đi tới chỗ cũ. Mizuno còn có thể nhớ tới ở mấy tháng trước hắn hóa thành hôn Ona ở Taito khu chế tạo lớn tin tức. Masuba hội Motobe phòng trường hiện tại còn ở phong tỏa bên trong, đến nơi này chính là Shimojima đạo trường, một tòa diện tích không nhỏ mang theo cổ kính bảng hiệu đạo. Trường xuất hiện ở trước mắt. Tường trắng đen đáy, uy nghiêm tràn đầy. Shimojima đạo trường bị Tomomi một phen lớn cải tạo sau thoát thai hoán cốt. Không có trước nghèo túng dáng dấp, còn bảo lưu bộ phận lão Shimojima nhà đặc sắc, hơn nữa một đống không rõ sắc lệ cổ phong trang sức. Xem ra sát có việc cái gì khô sơn thủy, điêu khắc, vật trang trí, tranh chữ, hết thảy đổ đầy. Ở vẻ ngoài dọa người là đầy đủ, để các học viên vừa nhìn này phô trương liền cam tâm tình nguyện móc tiền ra, kỳ thực không nói phô trương, lấy Tokyo tăng lên không ngừng giá đất. Mảnh này diện tích không nhỏ đạo trường ngay ở tiền tài lên phái đoàn 10 phần nói đến thú vị. Thần thụ khởi sắc sau đảo quốc còn thời điểm hưng, Jin ra điền sàn. Danh tự cổ tháp xung quanh giá phòng cũng theo siêu phàm hiển thế mà dâng lên. Tiểu Jin ra khẳng định không được. Nhưng như Asakusa Samurai như vậy, tên xã xung quanh giá đất liền lên tăng một vòng dịch sở rất. Chống đỡ như vậy tăng giá. Ngược lại giá cả chướng đến càng cao. Bọn họ thu bất động sản thuế liền càng nhiều, thu thuế nhiều liền có thể vùi đầu vào xã khu trị an. Giáo dục bên trong. Ngược lại hấp dẫn càng nhiều người, lại xúc tiến xã khu giá phòng trong đạo trường kiếm thuật giáo viên đang dạy thụ học viên luyện tập. Chém tịch kỹ xảo, chém tịch là kiếm đạo sát hạch nội dung một trong. Này nhóm đầu tiên học viên cũng đến cắt đánh giá thời điểm. Vì lẽ đó Tomomi vung tay lên tìm đến không ít chiếu để học viên luyện tập đao thật a. Không ít học viên một màn đến đao thật đã nghĩ đến xuất sư. Do xuất sư nghĩ đến công thành danh toại, tiện đà nghĩ đến trở thành siêu phàm, đi tới nhân sinh đỉnh cao đại gia thật vui vẻ tốt nghiệp. Cầm đánh giá sách hài lòng về nhà, sau đó xinh đẹp ở nhà ngồi tìm vận may trở thành siêu phàm đẹp sự tình nhìn thấy Tomomi mang theo. Tên tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi về nhà, trong đạo trường giáo viên đều không khỏi nhìn sang. Đây là lời sự tình người tìm đến bạn trai. Chỉ là tuổi tác rất là nhỏ a. Trâu già gặm cỏ non. Đáng trách chính mình không thể trẻ lại cái 10-20 năm a. Kiyomitsuhan, Shimojima Kiyomi thật vất vả thả lần nghỉ ngắn ngày. Ở trên ghế salon thoải mái bao bọc chăn mở ra điều hòa. Xa xỉ ăn dưa hami, trước đây làm tiểu công an cảnh sát thời điểm. Nào có tiền ăn loại này hàng xa xỉ, chính mình cái kia ngốc muội còn muốn nói rõ trời chiếm dụng thời gian của nàng, đùa giỡn, nghỉ cơ hội không ra đi thả lỏng tâm tình. Ai sẽ nhàn không có chuyện gì đi chỉ đạo cái học sinh cấp 3 một cái buổi chiều thời gian dùng để chỉ đạo là đủ. Chờ, nghe được Tomomi kêu gọi, Shimojima Kiyomi đứng dậy hơi hơi sửa sang lại. Thay đổi kiện kiếm thuật si han quần áo, một cái cao trung kiếm đạo bộ bộ trưởng. Ở trong đại hội đoạt được danh từ G, Shimojima Kiyomi trung học thời điểm cũng không phải kiếm đạo xã đoàn. CLB, bộ trưởng, nhưng một tay cao siêu kiếm thuật là kiếm đạo xã vô hình vương giả, nói cách khác, có cái này thái thượng hoàng ở ba mặc cho đảm nhiệm, xã trưởng đều bị nàng ép tới uất ức 10 phần, là ngươi. Nhưng khi thấy đứng ở ngoài cửa Mizuno Sora thời điểm, Shimohima Kiyomi không yểm kinh ngạc há to miệng, chính là Ngọc Long kỳ quán quân đứng ở trước mặt chính mình, Shimohima Kiyomi đều sẽ không kinh ngạc, Sở Siêu tự nhiên có thể lấy ra vài cái kiếm đạo judo thi đấu quán quân, có thể Mizuno liền không giống. Tuy nói Mizuno Sora chỉ là nàng Shimojima Kiyomi nhân vật chính trong đời người qua đường giáp ất, bính dạng nhân vật, hoặc là thẳng thắn nói là làm nền, nhưng bối cảnh này bản dài đến vẫn là có thể. Hơn nữa trên thực tế kẻ cặn bã cử động thực sự là nhân gian chi vụn. Loại cặn bã này nhân vật quên mất cũng khó khăn, cao trung cũng dám như vậy bắt cá hai tay. Thậm chí sau lưng khả năng còn có cái khác không biết chuyện bị hại nữ sinh này bước vào xã hội bên trong đến thế nào. Ngưu Lang đầu bảng bởi vì bị Yander nữ giết chết mà lên tin tức. Chào ngài, Mizuno cũng đúng lúc biểu hiện ra một chút kinh ngạc, sau đó cung kính cúi đầu, trên đường đã giới thiệu cho ngươi qua Shimojima Kiyomi, đạo trường vương bài, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, tỷ, cái này chính là ta nói với ngươi Adachi trung học số 1 kiếm đạo bộ bộ trưởng. Mizuno Sora là cái kiếm thuật hạt giống tốt, không cần giới thiệu. Hai người đều rất quen, quay về muội muội khoát tay áo một cái. Shimojima Kiyomi ánh mắt sắc bén nhìn Mizuno, Mizuno tự nhiên là hắn cường mặc hắn mạnh. Làm bộ bé ngoan dáng dấp, ngược lại Shimojima Tomomi đau lòng lên. Đại tỷ ánh mắt không đúng vậy, chẳng lẽ đại tỷ cũng coi trọng Mizuno Sora? Đều nói hai cái tuổi tác gần gũi tỷ muội sẽ thích đồng dạng nam sinh. Nghĩ trâu già gặm cỏ non, còn biết xấu hổ hay không? Nhìn Mizuno vài lần, đè xuống muốn đem kẻ cặn bã đánh đuổi lời nói. Này dù sao cũng là muội muội mang đến học sinh, không thể cho người nhà thêm phiền phức. Kimi quay về Mizuno nói, đi đổi đồ bảo hộ, nắm kiện thuận lợi gậy, đến trong sân chờ ta, mang theo Mizuno đến thay y phục phòng sau. Tomomi cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời chạy chậm đến đại tỷ trước người. Tỷ, người cùng Mizuno Sao-kun nhận thức. Mizuno Sao-kun. Kiyomi ngờ vực nhìn một chút muội muội một chút, người danh xưng này vấn đề rất lớn a, không thể chính mình cô em gái này mặc dù có chút nhan khống khuynh hướng, nhưng toàn thể vẫn là hết sức thông minh một người, không đến nỗi sẽ làm chuyện điên rồ. Trước ở khu vực Adachi làm điều tra thời điểm hỏi dò qua hắn, hơi có chút ấn tượng, một bên hướng về đạo trường đi đến. Kiyomi vẫn là nhịn xuống cảnh cáo muội muội đừng tìm Mizuno đi được quá gần lời nói Tomomi cùng. Mizuno căn bản không thể, chính mình nếu như nói ra như thế một phen hiểu lầm, cái kia cùng Tomomi ở chung liền lúng túng. Nhìn thấy Kiyomi mặc kiếm đạo phục cùng đồ bảo hộ, trong sân huấn luyện huấn luyện tất cả mọi người nín thở lạnh lùng. Xinh đẹp. Tuổi cao chi hoa này quá thích hợp hình dung hiện tại Shimojima Kiyomi. Trong tay dù cho cầm huấn luyện dùng gậy, vẫn là thể hiện ra khác nào màn chưa Ronin sát ý hơn một thước bảy cao to. Thân thể kiên cường thẳng tắp, đầu hơi nhìn phương xa mặt đất, cho dù mang đồ bảo hộ, đuôi ngựa vẫn là ở sau gáy lộ ra ở nữ tử trên sàn thi đấu. Này 1m7 lớn cao cái cũng đã chuốc khí thế lên, đem những tuyển thủ khác đè xuống, chờ đến Mizuno đổi xong đồ bảo hộ đi ra. Nhìn Shimojima Kiyomi này võ trang đầy đủ trang phục, Mizuno hơi hơi kinh ngạc, lại mặc giáp trụ như thế kín. Đây là muốn dạy mình kiếm đạo, vẫn là đến thi đấu? Kiyomi quay về Mizuno nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, Mizuno bạn học, chúng ta trước tiên thử một hồi, ta đến xác nhận một hồi ngươi luyện tập kiếm thuật trình độ, chỉ đạo trước liền muốn.